Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 358, rời đi. Xe hơi Escalade ở cây số ở trên bay vùn vụt, qua không bao lâu, liền lái vào phi trường cửa chính. Trần Phàm xuống xe, hắn tùy thân mang một cái cặp gia tử, đồ không nhiều, chính là mấy món quần áo đổi tắm. Mặc dù New Jersey nhiệt độ so với Los Angeles muốn thấp một chút, nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, cũng không có gì quá lớn khác biệt. Hơn nữa, bây giờ tháng 7, cũng bất quá 23-24 tốc độ cỡ đó. Làm sao mặc quần áo đều có thể. Mia đậu xe xong, cùng Trần Phàm cùng đi vào phi trường phòng khách chờ chuyến bay. Mia nhìn Trần Phàm mua vé phi cơ, sau đó xem còn có thời gian, liền phụng bồi Trần Phàm ngồi chung ở phòng khách chờ chuyến bay bên trong nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều gọi điện thoại. Mia nói, muốn video cái loại đó sao? Trần Phàm nói đùa, ta có vấn đề gì tùy thời có thể liên lạc với ngươi sao? Mia lại hỏi, trung y lên vấn đề có thể, nhưng là cuộc sống riêng đừng nói cho ta. Trần Phàm lại làm trò đùa. Ta là nghiêm túc, Mia có chút giận dữ. Chẳng lẽ ta không nghiêm túc? Trần Phàm như cũ mỉm cười. Tốt lắm, ta ngồi không phải chuyến bay sao hỏa. Coi như là chuyến bay sao hỏa, cũng có bay trở về trái đất một ngày. Huống chi ta vẫn còn ở nước Mỹ. Trần Phàm cười, nhéo một cái Mia tay. Người cho Kristen gọi điện thoại sao? Đánh rồi, bất quá, nàng thật giống như không có ở đây cùng ta cùng đi. Trần Phàm nhún vai một cái, làm ra một bộ rất tiếc dáng vẻ. Thật ra thì Kristen bận bịu quay phim, phỏng đoán cũng phải hết mấy tháng. Cho nên, coi như ta có nói hay không đều là giống nhau. Bất quá ngươi nói đúng, ta vẫn phải là cùng nàng nói một tiếng. Lúc này trong radio đang radio lên máy bay tin tức. Trần Phàm nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian đã xong hết rồi. Liền đứng lên, cùng Mia nhẹ nhàng ôm một cái, cười nói, nơi này liền dựa vào ngươi. Temer-Killer phòng khám bệnh cũng theo nhìn một chút. Còn có, Temer-Killer nhà, ta đã giao cho Đường Thiệu Dương theo xem. Bọn họ hai cha con nàng cuộc sống ở nơi đó. Ngươi có chuyện gì có thể tìm bọn họ. Chờ ta trở lại, Mia gật đầu một cái. Chờ ngươi trở lại, sau đó đưa mắt nhìn Trần Phàm đi tới cửa lên máy bay. Chờ Trần Phàm quay đầu nhìn thời điểm, nàng định lộ ra một người mỉm cười, nhưng là trên mặt nhưng như bàn về như thế nào cũng không cười nổi. Cho tới nay, nàng cũng làm Trần Phàm là nàng người tâm phúc, cứ việc mình cũng ủng hộ hắn đi ra ngoài, nhưng là thật phải rời khỏi lâu như vậy, nàng nhưng lại vạn phần không thôi. Gặp lại Trần Phàm ở cửa lên máy bay quay đầu nhìn một cái Mia, phất phất tay. Từ cửa lên máy bay tiến vào, Trần Phàm liền không quay đầu lại. Hắn cũng không phải là một cái không bỏ được ràng buộc người. Hắn đặt là buồng bình thường chỗ ngồi, cầm vé phi cơ, tìm được mình vị trí. Sau đó đem hành lý đặt ở phía trên. Mình ngồi xuống, mở ra một máy notebook. Đây là Mia cho Trần Phàm mua, tránh hắn ở đường đi ở trên cô quạnh. Buổi sáng tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh. Mời đem hành lý đặt ở thương đỉnh trong dương hành lý. Hoặc là đặt ở ngài trước mặt chỗ ngồi phía dưới. Nếu như ngài thả không tốt hành lý của ngài, chúng ta sẽ thật cao hứng là ngài phục vụ. Đặc biệt cảm ơn ngài ngồi bản chuyến bay. Du lịch vui vẻ. Các hành khách lục tục lên phi cơ. Trên máy bay cũng ở đây radio. Một lần lại một lần tái diễn. Các hành khách đặt vào hành lý. Hơn nữa còn nói chuyện phiếm. Có tiếng Anh cũng có những quốc gia khác ngôn ngữ. Giống như là cái tả bí lù. Trần Phàm dựa vào cửa sổ ngồi. Hắn cũng không có tận lực đi chọn vị trí nào. Nhưng là hắn cũng thích nhìn ngoài cửa sổ. Mặc dù phần lớn thời gian là cây bản không có gì để nhìn. Thật xin lỗi. Người biết cái này chỗ ngồi có ai không? Bỗng nhiên một cái dắt 3-4 tuổi tả hữu cô bé bà mẹ trẻ đi tới Trần Phàm cái này vừa hỏi. Thật xin lỗi, không biết, Trần Phàm trả lời một câu, nhưng là trẻ tuổi mẹ cũng không có phải đi mở ý. Nàng nhìn Trần Phàm có chút ngượng ngùng nói, Ta chỗ ngồi là 3B. Nhưng là con ta muốn ngồi vị trí tựa cửa sổ. Ngài đồng ý không? Không thành vấn đề. Trần Phàm nói một câu. Sau đó đứng lên, đi tới chỗ ngồi phía sau thứ ba xếp. Là một đến gần hành lang vị trí. Cái này so với vị trí tựa cửa sổ kém hơn nhiều. Nhưng là Trần Phàm vẫn đồng ý. Chắc là cái đó bé gái không thích lần lượt hành lang ngồi đi. Dù sao cũng không có vấn đề. Trần Phàm ngồi xuống. Bên cạnh hắn một cái mang đồ nghe lỗ tai chớ hẹn 23-24 tuổi thanh niên người da trắng. Hướng về phía Trần Phàm cười nói. Này, anh bạn, ngươi không nên đem vị trí để cho. Cái gì? Trần Phàm nhìn hắn một cái. Tại sao? Bởi vì là nàng là một mẹ hot. Vóc người đẹp cực kỳ. Nhưng là anh bạn, mặc dù vóc người của ngươi rất tốt, nhưng là hoàn toàn không có mẹ hot sức hấp dẫn. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Tên kia lắc lắc đầu. Bất quá nhìn ra được. Ngươi là người tốt. Đi nơi nào? New York. Đây là bay thẳng New York chuyến bay. Ngươi nói sao? Trần Phàm đối với người này lời thật sự là hết ý kiến. Sau đó ngồi ở trên ghế. Không dự định nói gì nữa. Cùng như vậy chỉ số thông minh người nói chuyện phiếm. Thật sự là không thú vị. Ngươi là người Trung Quốc. Vẫn là người Hàn. Tên kia một lời liền nói. Người Trung Quốc. Trần Phàm hơi dựa vào. Nhắm hai mắt lại. Nhưng là vẫn là lười biếng trả lời một câu. Tên kia nhún vai. Sau đó cười nói. Thật tốt. Người Trung Quốc. Ta cũng biết. Gặp ở nơi này rất nhiều người châu Á đều là từ trong nước tới. David Wright, tên kia đưa tay ra, dự định cùng Trần Phàm cầm nắm chặt. Trần Phàm tùy ý cùng hắn cầm một chút, sau đó nhắm mắt lại. Nghe, Wright tiên sinh, ta dự định nghỉ ngơi một chút. Nếu như không có chuyện rất trọng yếu tình, liền không nên kêu tỉnh ta. Được không? David Wright cuối cùng kịp phản ứng, gật đầu liên tục nói. Không thành vấn đề. Bất quá, nếu như ta muốn đi nhà cầu, người có thể để cho ta một chút không? Ta đúng nói ta có thể từ ngươi bên này nhảy tới. Dĩ nhiên, Trần Phàm mở mắt ra, nhìn hắn một cái. Được rồi, ta yên tâm nhiều. David Wright cười, đứng dậy, hướng về phía Trần Phàm cười nói. Ta bây giờ thì đi trong cầu tiêu. Yên tâm đi, ta bảo đảm sẽ không tùy tiện đi nhà cầu. Đây là lần đầu tiên. Hắn giơ hai tay lên hướng về phía Trần Phàm tỏ ý. Ngươi là đúng. Trần Phàm lắc đầu một cái. Né người để cho hắn đã qua. David Wright đi ra ngoài một hồi. Lại trở về. Sau đó hướng về phía Trần Phàm cười nhỏ giọng nói. Ta định cùng cái đó mẹ hot bên cạnh mập mạp đổi vị trí. Ngươi biết hắn nói thế nào sao? Ngươi ghét ta. Trần Phàm mở mắt ra. Chờ hắn, âu, thượng đế, không phải, dĩ nhiên không phải, ta không ghét ngươi, nhưng là ta thích mẹ, hot, chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng nhìn thấy, ta không có thành công. David Wright có chút ủy khuất oán trách, vậy mập mạp chết bầm nói, nếu như ta nói nữa, đánh liền phải ta răng vãi đầy đất, thật là buồn cười quá, ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Trần Phàm ngẩng đầu nhìn trước mặt một chút cái vị trí kia. Quả nhiên là một cao lớn khỏe mạnh mập người đàn ông. Đầu chọc, mặt đầy hung dữ rất dũng mãnh dáng vẻ. Thật không biết người phụ nữ kia đem vị trí đổi đến nơi đó sau đó. Có thể hay không trong lòng có áp lực. Bởi vì là mập mạp kia vừa thấy thì không phải là hiền hòa có giáo dưỡng người. Người không thấy được ta bắp thịt sao? Anh bạn. David Wright cố ý gồ lên trên cánh tay mình bắp thịt. Quả thật còn có chút. Nhưng là cùng mập mạp kia so sánh không đủ xem à. Khó trách người này buồn bực không vang liền lùi về đến mình vị trí tới. Thấy được. Nhưng là thật bất hạnh. Người phải hay không phải tên kia đối thủ. Trần Phàm lắc đầu. Người sẽ thấy. Người sẽ thấy. Ta sắp dậy bảo tên kia. David Wright có chút không phục. Hắn đứng lên. Đem quả đấm quơ quơ. Hắn sẽ đàng hoàng đem vị trí trả lại cho ta. Vừa nói vừa từ Trần Phàm trước mặt chen qua đi. Sau đó hướng người mập mạp kia đã qua. Chớ đi, anh bạn. vì ngươi không đi xem răng khoa. Trần Phàm hảo tâm khuyên giải một câu, nếu như ngươi không nghe ta mà nói, răng của ngươi từ răng cửa từ nay về sau viên thứ tư đem sẽ bay ra tới. Hơn nữa ngươi sẽ còn cũng rất thảm bị đánh ngã trên đất. Thật sự là buồn cười quá. David Rai hừ hừ, vẫn là hướng tên kia đi tới. Này, người anh em, ta muốn cùng ngươi thay cho vị trí. Nếu như ngươi đáp ứng, cái này $100 chính là của ngươi. David Rai đi tới, sau đó từ trong túi móc ra bóp tiền. Từ bên trong lấy ra một bản trăm nguyên tiền USD. Quơ quơ, lại là ngươi. Mập mạp vừa thấy David Rai, nhất thời đứng lên, khổ người nhìn như lớn hơn. So với 1m7 tả hữu David ước chừng cao một đầu. Người nói cái này $100 là của ta. Đúng vậy, người anh em, chỉ cần ngươi và ta thay cho chỗ ngồi. Rất chuyện đơn giản, David Rai vẫn là thực hành trước dùng trí biện pháp. Dẫu sao nếu như dùng võ lực tới chèn ép mà nói, thực lực chênh lệch quá lớn. Dùng trí là hơn sách. Được rồi, cảm ơn. Mập mạp vừa nói, từ David Rai trong tay một cái chuyển qua trăm nguyên tiền USD. Sau đó đặt mông có ngồi xuống, căn bản cũng không có muốn ý di động. Này, anh bạn, người phải cùng ta thay cho chỗ ngồi, mới được cái này $100. David Rai bất mãn kêu một tiếng, hướng về phía mập mạp kia ra dấu. Người vi phạm quy định, anh bạn, vậy thì thế nào? Mập mạp căn bản cũng không để ý tới David Rai kêu la. Là người nói cái này $100 là của ta. Thật là một kẻ ngu. Nói xong đặc biệt khinh bỉ hướng về phía David Rai phun liền một bãi nước miếng. Người cái này đáng chết. David vừa nói không nhịn được, quơ lên liền quả đấm. Nhưng là hắn còn không có đập xuống thời điểm, liền thấy một bóng đen lớn đối diện nhào tới, mang một trận gió. Nhất thời hắn cũng cảm giác được mặt thật giống như bị người đánh một quyền. Sau đó trong miệng thật giống như bay xảy ra điều gì đồ vậy. Đi theo một cổ hàm tinh vị liền tràn đầy miệng. Hắn cả người cũng ầm một tiếng ngã xuống. Nhất thời vùng lân cận mấy cái hành khách bao gồm cái đó mẹ hót cùng nàng con gái liền hốt hoảng. Lớn tiếng kêu lên, mập mạp kia còn không cam lòng. Một cái từ trên sàn nhà níu liền David. Lại là một quyền hướng David đập tới. Một quyền này đi xuống, chỉ sợ lại phải bay ra một cái răng răng. David quát to một tiếng, nhắm mắt lại. Tốt lắm, anh bạn, đủ rồi. Bỗng nhiên một cái thanh âm ở David bên tai truyền tới. Hắn cũng không có ai đến một quyền này. Chờ hắn mở mắt thời điểm, liền thấy người mập mạp kia cổ tay bị Trần Phàm bắt lại. Hai người liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà mập mạp kia trên mặt, nhưng mặt đầy kinh ngạc thần sắc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-so-kson-gian-giao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.